Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 66, Lục Bất Du quả thực phục. Triệu Tổng có thể cùng một đám tuổi trẻ tiểu cô nương có cái gì hảo liêu? Chẳng lẽ là nghe các nàng thổi chính mình cầu vồng thí? Thật sự thực nhàm chán, rốt cuộc hắn xoáy chuyện này toàn thế giới đều biết còn dùng nói. Dù sao cũng là chính mình thân mụ, nàng cũng có chút ngượng ngùng. Lục bá đại sảnh, Triệu Giai Ninh đang ở cùng một đám nữ sinh liêu Lục Bất Du khứu sự thích một cái thần tượng. Đương nhiên phải biết rằng làm hắn xấu hổ sự tình. Năm trước một cái hoạt động, dù ca chủ động khiêu vũ, nhưng là hắn động tác biên độ thập phần đại, liền quần tây tử thật chặt nứt ra rồi, lộ ra năm bổn mạng hồng quần lót. Có thứ tiếp cơ, hắn quay đầu cùng fan chào hỏi, không có xem lộ, trực tiếp đụng vào cây cột thượng, ôm đầu mộng bức vài giây. Xong việc chúng ta rất nhiều fan đi tìm cây cột kia chụp ảnh chung. Đều biến thành đánh tạp địa điểm mơ siêu thượng một bước kịch ngoài lề. Nữ chính nói chính mình té ngã, sau đó thực ủy khuất cùng đại gia nói lên chuyện này. Dù ca cư nhiên không hỏi đối phương có hay không quăng ngã đau, mà là hỏi tiểu tỷ tỷ cùng ai cùng nhau chơi té ngã. Vì cái gì không mang theo hắn chơi? A, quá thẳng nam mơ siêu, mấy nữ sinh nói xong, đem tầm mắt đầu hướng về phía bên cạnh cười đến thực thoải mái đại tỷ tỷ, Lý Thi Thiến cười hỏi. Cho nên tỷ tỷ, người biết Du ca cái gì khứu sự sao? Rốt cuộc các ngươi giống như lén nhận thức, Triệu Giai Ninh nghĩ nghĩ. Cười nói, ta... Nghe người khác nói Lục Bất Du rất sợ phim kinh dị, nhưng là lại thực thích xem, cho nên mỗi lần xem xong đều sợ tới mức chết khiếp. Cần thiết đem trong nhà đèn toàn mở ra, còn phải ôm thật lớn thú bông mới có thể ngủ, ha ha ha ha tương đương, vài người bạo phát một trận càng thêm. Nhiệt liệt tiếng cười, dù cái chẳng những là đỉnh lưu nghệ sĩ, cũng có thể là đỉnh lưu khôi hài nghệ sĩ. Lục Bất Du đi vào tới. Nhìn đến cùng mấy cái tiểu cô nương cười thành một đoàn Triệu luôn có chút mê mang. Như thế nào đột nhiên như vậy vui vẻ. Đạo sư cùng khách quý vào bàn. Buổi sáng 10 giờ bắt đầu chính thức thu, hôm nay thu 15 tổ tuyển thủ. Chia làm buổi sáng, buổi chiều hai chàng, buổi sáng khách quý là Lục Bất Du. Buổi chiều là một cái khác nghệ sĩ, Lục Vãn ở buổi sáng trận này đệ tam tổ, rốt cuộc thượng quá lớn. Nhiệt tổng nghệ, hiện trường rất nhiều người xem đều nhận thức Lục Vãn, liền càng không cần phải nói Lục Bất Du fan. Các nàng đối muội muội hảo cảm độ đều phi thường hảo. Sở hữu tuyển thủ nhất chờ mong nàng lên sân khấu, Lục Vãn hôm nay xuyên một thân màu trắng liền thể. Quần túi hộp, tùng suy sụp hưu nhàn phong, loại này kiểu dáng áp thân cao. Bất quá Lục Vãn vóc dáng ăn mặc lại rất thích hợp, chẳng sợ bao vây kín mít. Vẫn là làm người liếc mắt một cái liền chú ý tới cặp kia chân dài, không ít người ở trong lòng cảm. Thán, không mặc giáo phục muội muội cũng quá đẹp đi. Phẳng phất giải khai phong ấn, khí chất cùng dáng người đều tuyệt. Không nên kêu muội muội, hẳn là kêu Lục Tổng. Lục Vãn đối thủ là cái danh giáo tiến sĩ, 26 tuổi. Mang mắt kính ăn mặc sơ mi trắng, đệ tam tổ đề mục kêu trùng điệp tan dã cạnh tóc tái, màn hình lớn. Phim ngắn, đơn giản sáng tỏ giới thiệu quy tắc trò chơi, hai vị tuyển thủ cần thiết nhớ kỹ đồ hình. Sau đó cấp ra hình ảnh, số lẻ chồng lên giữ lại, số chẵn chồng lên tan dã. Phải dùng quy định hình ảnh đua thành bắt đầu mục tiêu đồ hình, tổng cộng lại tam tổ hình ảnh. Dẫn đầu hoàn thành giả thắng. Tam cục hai thắng, này chẳng những khảo nghiệm trong trí nhớ, còn khảo sát không gian trinh thám năng lực. Tiết mục tổ chuẩn bị 10 tổ bất đồng đồ hình. Người chủ trì cầm phong thư, làm hôm nay khách quý Lục Bất Du, tùy cơ rút ra tam tổ làm đề mục, Lục Bất Du rút ra hoàn thành. Tuyển thủ sau lưng màn hình lớn xuất hiện đạo thứ nhất đề đồ hình, đây là cái bất quy tắc đồ hình. Rất nhiều chi tiết. Quang nhìn liền cảm thấy khó khăn rất lớn, trò chơi bắt đầu đếm ngược nhắc nhở âm kết thúc. Lục Vãn cùng Triệu Nghi Châu cùng nhau nhìn về phía sau lưng màn hình, 15 giây sau. Lục Vãn nhớ xong rồi đồ. Quay đầu bắt đầu thật lớn cứng nhắc thượng đáp lại, hai vị tuyển thủ ở cứng nhắc thượng thao tác. Sẽ thật khi phóng ra ở trên màn hình lớn, khán giả ngẩng đầu lên quan khán. Theo màn hình lớn không ngừng di động chồng lên đồ khối. Phẳng phất hô hấp tần suất đều biến cho mơ siêu 25 giây sau. Một cái khác tuyển thủ Triệu Nghi Châu nhớ kỹ đồ hình bắt đầu đáp lại, hắn mới đem đồ hình di động. Hai khối, đệ tam 15 giây. Lục Vãn đã đua xong rồi hình ảnh hơn nữa nghiệm chứng thông qua, hiện trường tuyển thủ phi thường. Kinh ngạc Lục Vãn là như thế nào làm được nhanh như vậy? Triệu Nghi Châu càng là mộng bức, đối phương là cái rất xinh đẹp cô nương. Đại bộ phận nữ sinh không gian trinh thám phương diện này không bằng nam sinh. Cho nên hắn vẫn là rất có tin tưởng có thể thắng này cục chính là mới vừa ở trong lòng quy hoạch. Hảo như thế nào đi đua, đối phương cũng đã hoàn thành. Này cũng quá nhanh đi. Triệu Nghi Châu sắc mặt không tốt lắm. Hắn không dự đoán được đối phương tốc độ có thể nhanh như vậy, lần này là hắn khinh địch. Nhưng là lần sau liền không nhất định. Chỉ cần ổn định, chính mình vẫn là có cơ hội có thể thắng trở về, lập tức mở ra ván thứ hai trò chơi. Hiện trường không khí khẩn trương lên, đây là mấu chốt một ván. Nếu Lục Vãn lần này cũng thắng, vậy không có tiến hành lần thứ ba đáp lại tất yếu, nếu là Triệu Nghi Châu thắng. Có lẽ có thể tại hạ một ván chuyển bại thành thắng. Ván thứ hai hình ảnh so thượng một ván càng khó. Không nghĩ tới này cục Lục Vãn càng mau. Triệu Nghi Châu đã tận lực đề cao ký ức đồ hình tốc độ. Nhưng là Lục Vãn nhìn 5 giây liền bắt đầu bối quá thân đáp lại. Lần này mới tổng cộng mới 20 giây. Nàng cũng đã đua ra đồ hình. Thi đấu kết thúc, hiện trường một mảnh hoan hô. Này, cũng quá lợi hại đi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực không thể tin được. Lục Bất Du phi thường mộng bức. Hắn đều còn chưa tới giải đáp này một bước ân. Thượng một giây còn ở trong lòng nghĩ đem cái này đồ hình. Liên tưởng thành cái gì tương đối dễ nhớ. Này liền xong rồi, gia hỏa kia quả nhiên là cái biến thái. Có một phương đã hợp với thắng hai cục, ván thứ ba cũng không cần phải lại bắt đầu rồi, Lục Vãn trận này thắng được xinh đẹp. Rất nhiều người đều đứng lên vỗ tay, người chủ trì ngăn lại tiếng hoan hô sau. Hai bên tuyển thủ bắt tay ly chàng, ngọa táo, ta là tới xem du ca, không nghĩ tới bị muội muội cấp com fan, ta mặc kệ, ít nhất hôm nay trước làm ta bò tường muội muội một ngày, thật là soái bạo. Chỉ số thông minh nghiền áp ta cùng ta du ca, hàng phía trước Lục Bất Du mấy cái đại phấn, đều nhịn không được tán thưởng, Triệu Giai Ninh cũng vẻ mặt ý cười. Đây là nàng bảo bối nữ nhi, xếp sau bình thường người xem cũng khiếp sợ muội muội quả thực quá lợi. Hại, trước kia xem kia một tổng nghệ liền biết muội muội là cái rất lợi hại học bá. Nhưng là lần này là trực diện đã chịu đánh sâu vào. Lại Mỹ có táp ngôn truyền còn cự có tiền, cặp kia chân dài cũng đã đủ hấp dẫn người tròng mắt. Còn có một cái đỉnh thông minh đầu, mấu chốt còn điệu thấp có lễ phép. Nam sinh tưởng cưới lại sợ hâu không được, nữ sinh đảo không tưởng quá nhiều một giây muốn gả. Quả nhiên là cái hành tẩu cờ lê, một giây làm một đám nữ hài tử cong thành nhang mũi. Cho nên chính mình cùng muội muội so sánh với, chính mình quả thực chính là tới góp đủ số. Cờ lê thành tinh Lục Vãn về tới tuyển thủ tịch, quan khán người khác thi đấu, buổi sáng cái thứ hai bạo điểm là Trần Niệm Khanh kia một tổ Trần Niệm. Khanh cũng là nghiền áp tư thái thắng đối thủ, rất nhiều tuyển thủ cảm thấy thấy quỷ. Lần đầu tiên thấy hai vị này thời điểm, thậm chí hoài nghi ăn Tết mục tổ là xem nhan giá trị tới tuyển chọn, không nghĩ tới hôm nay đã bị. Đối phương từ trên mặt nghiền qua đi, này cũng quá cường đi. Thượng Đức Trung học như bước, không ít tuyển thủ thậm chí chờ mong Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh đối thượng thời khác. Nhất định hỏa hoa văng khắp nơi thực xuất sắc, thu tới rồi giữa trưa một chút, buổi sáng trận này cũng liền kết thúc Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh đều không chuẩn bị xem buổi. Chiều thi đấu, hôm nay nhất vãn chuyến bay là buổi chiều 4 điểm mơ siêu nếu không nữa thì phải ngồi qua rạng sáng đỏ mắt chuyến bay, bọn họ chiều nay nếu có thể chạy trở về mới sẽ không ảnh hưởng ngày mai khảo thí Thượng Đức Trung học ngày mai nguyệt khảo. Đây cũng là Cao Tam lần đầu tiên khảo thí, chủ nhiệm giáo dục luôn mãi dặn dò. Nếu có thể trở về, vẫn là tận lực không cần thiếu khảo, bằng không đệ nhất danh đệ nhị danh không tham gia khảo thí. Cũng không ra gì, Lục gia ba vị, tự nhiên cũng cùng Lục Vãn một cái chuyến bay đi, tiết mục thu kết thúc. Vẫn như cũ không ít tuyển thủ vây quanh Lục Bất Du ký tên. Chỉ là làm Lục Vãn không nghĩ tới chính là, cư nhiên còn có người hỏi xong Lục Bất Du, lại muốn nàng ký tên, nàng cảm thấy rất xấu hổ. Rốt cuộc chính mình lại không tính minh tinh, bất quá người khác đều tìm tới tới, cự tuyệt càng không tốt, cho nên Lục Vãn vẫn là ký, Lục Vãn ký tên là cứng cáp hữu lực lối viết thảo. Lục Bất Du còn lại là chuyên môn luyện qua hoa thể. Hắn ở nước ngoài thượng sơ trung, cao trung, tiếng Trung trước kia đều rất ít viết đến, hai người ký tên bãi ở bên nhau. Lục Bất Du ký tên liền thoạt nhìn có điểm ấu trĩ lại mặc danh có chút đáng yêu. Triệu Giai Ninh cùng Tân nhận thức bằng hữu ước hảo về sau có cơ hội lại tụ. Phất tay cáo biệt sau, nàng quay đầu đi ngầm bãi đỗ xe, lập tức thượng một chiếc không chớp mắt bảy tòa xe, giáo sư Lục cùng hai vị đạo sư nói lời tạm biệt. Cái thứ hai lên xe, dấu lớn Lục Vãn đi ra thang máy. Mọi nơi nhìn nhìn không ai, xác định biển số xe không sai. Cái thứ ba lên xe, Lục Bất Du thiêm xong danh. Lại cùng tuyển thủ chụp ảnh chung xong. Cuối cùng một cái kéo ra cửa xe ngồi xuống, một nhà bốn người rốt cuộc tề sống. Triệu Tổng mở miệng phân phó hàng phía trước trợ lý lái xe kế điều khiển trợ lý vẻ mặt hắc tuyến. Rõ ràng là người một nhà còn phải tách ra đi, gia nhân này. Phảng phất ở diễn kịch, tuy rằng đích xác có diễn kịch tất yếu, tuy rằng thực buồn cười. Nhưng căn cứ chức nghiệp tinh thần, nàng chỉ có thể tận lực nhịn xuống không cười, Triệu Giai Ninh. Tiểu Lý, chúng ta đi trước ăn cái cơm chưa? Hiện tại đi nhà ăn, ăn xong lại đi sân bay, tốt. Triệu Tổng ta đã biết, xe nhẹ nhàng chạy ở trên đường. Lục Bất Du không nhịn xuống hỏi, Lục Vãn. Vừa rồi ngươi như thế nào có thể nhanh như vậy a? Này phi thường không khoa học. Lục Vãn nghĩ nghĩ, nàng từ nhỏ ký ức hảo. Đối đồ hình tổng số tự mẫn cảm độ độ phi thường cao, nhưng là vừa rồi thi đấu. Nàng còn đánh cuộc một phen, có thể là ta vận khí tốt đi. Vòng thứ nhất ta liền phát hiện trò chơi ghép hình kỳ thật đơn giản. Quan trọng nhất chính là nhớ kỹ phức tạp đồ hình. Đề mục này trung tâm là không thể đối chiếu đồ hình đua, Lục Bất Du. Vậy ngươi còn có thể nhớ nhanh như vậy? Lục Vãn, nói cho ngươi một bí mật. Ta hiện tại đã hoàn toàn đã quên, Lục Bất Du trừng lớn đôi mắt. Ngươi nói giỡn đi, lúc này mới bao lâu à, ân. Ta dùng chính là tức thì ký ức. Chính là trực tiếp ở trong đầu phục khắc lại đồ hình. Không có nghiêm túc nhớ kỹ. Tuy rằng mau. Nhưng hiệu quả chỉ có thể duy trì vài phút, theo thời gian chuyển rời, ta ký ức sẽ càng ngày càng mơ hồ. 3 phút đua không ra liền xong đời, Lục Vãn nhún vai, nàng lúc ấy cũng là đua một phen. Rốt cuộc đối thủ bị kích phát rồi thắng bại dục nếu nàng đợt thứ hai không thể một tiếng trống làm. Tinh thần hăng hái thêm thắng, đệ tam đem liền sẽ thực bất lợi, Lục Bất Du. Người đây là đầu cơ trục lợi đi. Cũng quá mạo hiểm mơ siêu, Lục Bách Niên, này không tính mạo hiểm, Vãn Vãn chỉ cần trạng thái tại tuyến, đừng nói 3 phút, 1 phút thời gian đều dư giả, nàng cùng ngươi không giống nhau, Lục Bất Du, làm sao nói chuyện, ngài thật đem ta trở thành tình yêu kết sỏi sao? Lục Bách Niên suy nghĩ một chút, Lục Bất Du đã từng kháng nghị quá, nói nhà bọn họ trọng nữ khinh nam mơ siêu hắn tiếp nhận rồi đối phương ý kiến. Khiêm tốn sửa lại, tuy rằng thật sự không phải cố ý, phần lớn thời điểm là ăn ngay nói thật suy xét chính mình có lẽ nói được quá trực tiếp. Giáo sư Lục Uyển chuyển bổ sung nói, tả ý tứ là, người tương đối có chính mình tư duy, cho nên không giống nhau, Lục Bất Du, ngoặc kép, cũng không có bị an ủi đến, ngược lại càng khí đâu, bạo kích thích hay, Lục Vãn quay đầu đi hỏi. Vậy ngươi xem đã hiểu đề mục sao? Lục Bất Du, ngoặc kép, thực hảo, bạo kích thích ba, Lục Bất Du không nói gì. Lục Bách Nhiên nhưng thật ra mở miệng, đứng ở chuyên nghiệp góc độ phân hứa, cái này tiết mục trọng điểm chính là ký ức chứa đựng năng lực. Đại bộ phận đề mục đều là cùng ký ức tương quan, mà không phải giải toán năng lực cùng sức sáng tạo. Điểm này ta cảm thấy không phải thực hảo, không giống như là khoa học thi đua. Càng giống trí lực so đấu, Lục Vãn, ta cũng phát hiện, cho nên 18 tuổi tả hữu tuyển thủ, ngược lại ưu thế lớn hơn nữa. Bởi vì đại não nhất sinh động giai đoạn, giống nhau là cao tam, hoặc là thi đại học mới kết thúc trong khoảng thời gian này, ký ức năng lực có thể huấn luyện. Lục Vãn nghỉ hè đi học tập vài loại phương pháp, có thể cho nàng nhớ rõ càng nhiều, nhớ đồ vật tựa như ở kho hàng chứa đựng đồ vật. Thích hợp thời điểm lấy ra tới là được, nhưng là nhân loại tiến bộ. Không phải bởi vì ký ức năng lực chắc tuyệt, mà là ở ký ức sở xúc tiến sáng tạo năng lực cùng giải toán năng lực. Triệu Giai Ninh cười hạ. Lão công, ngươi là từ đạo sư góc độ, Thư Thư là từ tuyển thủ góc độ đi phân tích, bất quá ta từ thương nhân góc độ tới xem, này rốt cuộc là một tổng nghệ, làm ra tới là tưởng càng nhiều người xem nhìn đến, nói như thế nào. Giáo sư Lục khiêm tốn thỉnh giáo, nếu là ở trong tiết mục làm toán học đề, người xem đều sẽ cảm thấy nặng nề. Tổng không thể giống ngươi cùng Thư Thư giống nhau, ở nhà nhàn rỗi đi giải một ít công thìa mật mã đề. Làm hình bầu dục đường cong có lợi ly tán đối số tống cổ thời gian chơi đi. Như vậy đại bộ phận người xem đều kháng cự, Lục Bất Du có chút ngoài ý muốn. Cái gì? Các ngươi đang nói cái gì? Cho nên lão Lục ngươi vì cái gì không mang theo ta cùng nhau? Ta gần nhất cũng rất nhiều thời gian a. Lục Bách Nhiên, cái này ngươi không hiểu. Rốt cuộc ngươi liền song tuyến tính hàm số cũng đều không hiểu, Lục Bất Du. Ngoặc kép, bạo kích thích 4, Lục Bất Du không phục nói. Dựa vào cái gì ta không hiểu? Ta tốt xấu thi đậu Stanford, Lục Bách Nhiên vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi không phải bỏ học sao? Hơn nữa ngươi là bởi vì ở bắn tên trong lúc thi đấu cầm đệ nhất danh. Thể dục đặc chiêu sinh danh ngạch đi vào. Ta còn làm bằng hữu giúp ngươi viết thư đề cử đâu, Lục Bất Du. Ngoặc kép, bạo kích thích 5, Lục Bách Nhiên nói xong. Nhận thấy được chính mình quá trực tiếp. Hy vọng bổ cứu lại nói. Ta không có mặt khác ý tứ. Liền, ngươi tuy rằng không phải thực thông minh, nhưng là thân thể rất tuyệt. Ba ba cảm thấy đây cũng là ưu điểm, phi thường hảo, Lục Bất Du, ngoặc kép, không có mặt khác ý tứ là có ý tứ gì? A, nhân sinh thật sự không thú vị, bạo kích thích 6, Lục Vãn bừng tỉnh đại ngộ. Cười nói, ta hiểu mụ mụ nói ý tứ, tỉ như ta kia tổ đề mục, cùng trực tiếp chảo lấy một chuỗi không quy luật số tự nhiên. Làm tuyển thủ đi ký ức bản chất là giống nhau. Nhưng là muốn thật sự như vậy liền rất không thú vị. Cho nên mới lại là đồ hình lại là hình ảnh, làm người xem nhìn thực mới lạ, cảm thấy rất lợi hại, bất quá tuy rằng so đấu trí nhớ có chút phiến diện. Nhưng là không thể phủ nhận, có thể làm được người cũng rất lợi hại, Lục Bất Du. Có thể hay không là các ngươi tưởng quá nhiều, Lục Vãn, ngươi còn không phải là cảm thấy mới lạ lại lợi hại. Người xem rất lớn xác suất cùng ngươi có giống nhau cảm thụ. Ta ăn ngay nói thật, Lục Bất Du, ngoặc kép, nga, là như thế này à. Ta cảm giác chính mình bị xa lánh đâu, bạo kích thích 7. Xe sang bên ngừng lại, người một nhà đi vào nhà ăn, hôm nay ăn món Nhật. Đầu bếp là dựa theo cá nhân tới nguyên bộ, không cần chia ra, Lục Bất Du nhíu mày. À, ta không ăn nhím biển. Lục Vãn ngươi mau đem kẹp đi rồi, nga, Lục Bất Du ngắm mắt. Lại nói, ta muốn ăn xong phân salad, đem ngươi cho ta, Lục Vãn giúp đối phương đem không ăn nhím biển lộng đi. Lại đem chính mình salad đẩy qua đi, Lục khẩu kén ăn. Nàng đã thói quen, vừa vặn nàng thích ăn nhím biển, Lục gia hai vợ chồng cũng thói quen. Không có đi quản, ca ca từ nhỏ liền kén ăn. Khi còn nhỏ không có thích ăn đồ ăn, là bất động chiếc đũa, đây là bọn họ đứa bé đầu tiên. Hai vợ chồng phi thường yêu thương, nhưng thật ra muội muội phi thường hảo nuôi sống. Một tuổi có thể ăn phụ thực sao? Cơ bản cái gì đều không bắt bẻ, ăn đến lại bạch lại béo. Cho nên bọn họ cũng dưỡng tùy ý, ca ca không ăn đồ ăn. Bảo mẫu sợ lãng phí chỉ cần có thể sử dụng thượng. Liền sẽ cầm đi làm muội muội phụ thực muội muội ăn uống hảo. Ai đến cũng không cự tuyệt hiện tại cũng giống nhau, tác giả có lời muốn nói. Đại tiểu thư, ta là đỉnh lưu minh tinh, không phải đỉnh lưu cười tinh. Này thực nghiêm túc, vọng đều biết, phòng trừng rạng sáng viết không xong. Ngày mai buổi sáng 12 giờ tả hữu xong càng tùy cơ 200 cái bao lì xì. Đại gia khai đại gia cảm tạ ở 2020-05-2411. 40-05 tương đương 2020-05-2423. 32-09 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tài lựu đạn tiểu thiên sứ. Nghịch đêm dây eo, cảnh 5A một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tinh quyện hai cái, ngày xưa vô thủ ngày gần đây vô oan. Trần tị tị tị, một thương xuyên vân, gác đêm người, ly hiền, lăng không bay qua, 41.787.417. 29, bao quanh, khi nào có thể không kén ăn, diêu nhưng nhuế một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đừng đem khăn quàng cổ không lo thôn cô, 100 bình, thần yếm 73 bình, một xác tiểu kê trứng 60 bình, ta lại có thể 58 bình, lâm ngọc đẹp lang, lương ngọc dưỡng miêu 50 bình, sa gia chi ca 48 bình, 2.941.681.235 bình, vân vân vân đường, kỳ an hiểu 30 bình. Ngọc Liên Thành, năm xưa nhớ cảnh, món đồ chơi tạp tiểu hồ điệp, xài vụ tử, tuyết, ngốc manh bảo bảo, Ginny tiểu bo bo, túc tuân, làm ngữ tuyết nước mắt, khởi cái tên sẽ chết sao 20 bình, nắm cẩn hoài du 19 bình, là cái quả xoài 18 bình, hôm nay lại trường cao sao 15 bình, gác đêm người 12 bình, nữ nữ, nhãi con, phế xài quài A-di. Cổ thành 13 lang nói mê, lợi, bánh bánh, dung tố, gió thổi vân khai, yên lặng, dưới chân núi thạch phi nham, tiểu 1, cuộc đời phù du, AA 11, ngũ thải tân phân, linh linh, 27.326.712. Thêm ca cùng vọng tử hôm nay kết hôn, FA 56 ca, thơ ru, điền tiểu ngọt, nỗ lực hướng đi, bông cải xanh ức gà thịt. Cà rốt SZ dây 10 bình, giang cẩm miên 9 bình, dụ viên 338 bình, lá dụng không tiếng động 7 bình, xương xương xương, dĩnh, R lạnh, mạc mạc 6 bình, mẫn đặc 211, 25.280.711. Nikon tiểu lê, A thải, đêm trăng, vân sơ, thanh yên tìm nguyên, dư ha mi, y vần, cá ở trong nước, tiểu ban, ca tương. Miêu nha nha, giã, vương gia tiểu tiên nữ 5 bình, hoa trang 4 bình, một cây hoa lê, hướng vịt tiểu đôn đôn, kỳ thật ta không phải nem rán, thịt ba chỉ thiên kim nữ, August, lạnh lạnh nguyệt, thiên đã đen, tốt đẹp nhất chúng ta 3 bình, đế huỳnh, ngươi hạ phàm một chuyến, 21.770.818, vân cẩm thu, vũ thần, trần tháp tháp A 2 bình, An An, thất quang oanh tư, không quan hệ phong nguyệt, như phi chi gian, băng rộng lạc, phong du nguyên, toàn đậu que xào thịt siêu ăn ngon, châu châu, cửu, nguyên lai là chỉ hồ ly nha, lòng miêu trước sâm, lâm nguyên, lý á văn, 7 tháng mèo rừng, thế thuyết tân ngữ, 77 lang xuây, ôn, vãng tích ngữ, tiểu thất, đại bạch lật, 41.325.219. Trạch miêu tử, tiểu ngư cá, mặc trúc sơ ảnh, mị mị nhãn, Sunny, Di Minh, hạn lượng bản trạch nữ, vân tịch thần, tứ, lộ thanh hòa, 20.978.798. Lucky, giống mộng giống nhau tự do một bình,